Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, chương 39, Cự Thú Tai Ương. Ngay tại ngắn ngủi này trong vòng một phút, Chu Hạo tăng lên thực lực tương đương tại phía trước hai tuần lễ hấp thu thiên địa nguyên khí hiệu. Quả, hắn ánh mắt nhìn về phía trong tay trái cây màu đỏ. Lúc này hắn mới cắn 1/3. Chu Hạo suy nghĩ một chút, đem toàn bộ nuốt vào. Oanh, càng thêm năng lượng kinh khủng tiến vào thân thể của hắn các nơi. Chu Hạo tế bào đang không ngừng thuế biến, thân thể đang không ngừng thối luyện, tăng cường, mà hấp thu hơn 1 phút đồng hồ về sau. Tại Chu Hạo trong đầu, 10 đạo đồ án xuất hiện, sau đó đạo thứ 3 đồ án từ ảm đạm. Thời gian dần trôi qua bắt đầu trở nên rõ ràng, hoàn toàn hiện ra ở Chu Hạo trước mắt. Thuế biến còn chưa kết thúc, lại là kéo dài 10 mấy giây, mới rốt cục dừng lại. Đạo thứ 3 đồ án mở ra. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một cỗ vô cùng vẻ vui thích. Này chút đồ án, đối với hấp thu thiên địa nguyên khí có rất nhiều chỗ tốt. Theo hắn đoán chừng, càng về sau, hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ càng nhanh. Mặt khác, này chút đồ án hắn thấy nên đối ứng cảnh giới nào đó. Mở ra đạo thứ 3 đồ án, chính là đại biểu cho hắn thực lực đạt đến một tầng thứ mới. Mặc dù mở ra đồ án, thế nhưng ta nhưng không có cảm giác được bất luận cái gì cảm giác đói bụng. Đây cũng là trái cây màu đỏ nguyên nhân. Ngoặc kép, Chu Hạo suy nghĩ, lần trước hắn mở ra đạo thứ 2 đồ án thế nhưng là vô cùng đói khát. Hiện tại thực lực của ta so với trước mạnh mẽ rất nhiều. Không biết đạt đến trình độ nào. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ một thoáng lực lượng của mình. Hắn cảm thấy mình hiện tại rất mạnh. Thế nhưng mạnh bao nhiêu, nhưng không cách nào rõ ràng biết được. Vẻn vẹn một quả trái cây màu đỏ liền để cho thực lực của ta tăng nhiều. Đây là bởi vì thiên địa nguyên khí biến hóa sau khi thai nghén ra tới trái cây sao? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Hắn nghĩ tới Đồng Dao, trong mắt lại là lộ ra một tia vẻ phức tạp. Dạng này trái cây, không cần phải nói, nhất định là vô cùng chân quý. Hắn năng lượng ẩn chứa sau khi hấp thu, đủ để khiến cho bất luận người nào thể tố chất đạt được cực lớn đề cao. Thậm chí từ người bình thường nhảy lên trở thành nguyên khí giả đều có rất lớn khả năng. Cũng là bị Đồng Dao đưa cho hắn. Ta có cái gì đáng giá ngươi làm như thế? Ngoặc kép, Chu Hạo lắc đầu. Này trái cây màu đỏ, hắn rất khó trả lại sạch. Giống, đang lúc Chu Hạo nghĩ đến chuyện thời điểm, bỗng nhiên, một đạo vô cùng âm thanh khủng bố truyền đến. Đây là cự thú thanh âm. Hơn nữa cách đến không xa, Chu Hạo biến sắc, cấp tốc đi ra khỏi phòng. Tiểu Hạo, Vương Lan cũng là từ trong phòng bếp đi ra, trên mặt có vẻ kinh hoàng. Xuyên thấu qua cửa sổ, ở phương xa đại khái 3000 mét chỗ, một con nhìn qua như là cá sấu 4 vó cự thú xuất hiện. Hắn thân thể vô cùng to lớn, Chu Hạo thực lực bây giờ mạnh mẽ, thị lực cũng là cực cường, thậm chí thấy rõ này cự thú hình dạng. Dựa theo hắn thô sơ giản lược đoán chừng, cự thú thân dài ít nhất đi đến 20 mét trở lên. Mẹ, chúng ta chạy mau. Ngoặc kép, Chu Hạo lập tức nói. Hiện tại cũng không là dĩ vãng thời đại, này chút biến dị cự thú hiện tại tốc độ đều là vô cùng kinh người. 3000 mét khoảng cách, nói không chừng thời gian cực ngắn liền có thể đến nơi này tới. Một khi đến, phá hủy phòng ốc, đây tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm. Tốt, tốt, Vương Lan trong mắt cũng có được sợ hãi. Nàng không biết mấy chữ, điện thoại cũng sẽ không thẩm tra tin tức. Chỉ ở tin tức bên trên thấy được một chút cự thú báo đạo. Đối nó cảm giác kỳ thật không lớn. Thế nhưng hiện tại này cự thú nhưng là lần đầu tiên thật đang xuất hiện ở cách nàng chỗ không xa. Cự thú tới, mau trốn a. Trong thang lầu cũng có rất nhiều người xuất hiện. mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi chạy xuống thang lầu. Bọn hắn tự nhiên cũng là nghe được cự thú giống lên một tiếng. Mẹ, ta cõng ngươi. Chu Hạo nhìn thoáng qua những người khác, đem Vương Lan cõng lên, sau đó cấp tốc hướng về dưới lầu chạy đi. Rất nhanh, bọn hắn chính là đi tới lầu một. Giống, lại là một đảo vô cùng âm thanh khủng bố vang lên. Lúc này cư xá phía dưới khắp nơi đều là nhân viên. Bọn hắn không có dừng lại thân ảnh của mình, không ngừng lùi lại. Ở phía xa, một con kinh khủng bốn vó cự thú đứng thẳng. Hắn thân cao tới cao 5 mét, thân dài tiếp cận 30 mét, tựa như tiền sử cự thú. Tại trên đường phố dục dịch, mau trốn a, tại sao có thể có lớn như vậy cự thú xuất hiện? Ai tới cứu lấy chúng ta? Ngoặc kép, trên đường phố, khắp nơi đều là hoảng sợ tiếng kêu gào. Bốn vó cự thú liền đứng ở đường đi trên đường cái. Chung quanh rất nhiều ô tô bị ép ngừng lại. Bởi vì e ngại, một số người vứt xuống xe chính là cấp tốc rời đi. Giao thông hoàn toàn tắc nghẽn ở trên đường cái. Một số người trốn ở trong ô tô không dám nhúc nhích. Một số người bị chung quanh cỗ xe chặn lấy, căn bản mở không ra cửa xe. Giống, ngoặc kép, bốn vó cự thú gầm thét, sau đó một cước đạp xuống. Trong nháy mắt, tốt mấy chiếc xe trực tiếp bị đạp vì mảnh vỡ. Tại những cái kia mảnh vỡ bên trong, còn có một chút huyết dịch chảy ra. Cha, một chỗ khu vực, một vị nữ hài nước mắt giàn giụa nước. Nhìn xem cự thú dưới chân phương hướng, tại bên cạnh nàng còn có một vị trung niên nữ tử đem nữ hài nắm chắc. Hắn trong mắt cũng đầy là nước mắt. Lực lượng của nhân loại quá nhỏ bé. Hiện tại đông đảo người bình thường nhìn về phía này bốn vó cự thú, không có một chút sức phản kháng. Chu Hạo nhìn xem này cự thú nắm hai quả đấm, người chung quanh đều đang sợ hãi thoát đi. Thoát đi không được chính là bị cự thú tùy ý giẫm chết. Trong lòng một cỗ tức giận xuất hiện, Chu Hạo chỉ cảm thấy máu trong cơ thể bốc lên, có lửa giận hừng hực. Hắn mong muốn đánh chết trước mắt cự thú. Hắn so với những người khác tới nói càng có thực lực. Mẹ, ngươi hướng phía nơi xa chạy mau, rời xa này cự thú, ta đi một chút sẽ trở lại. Chu Hạo quét một vòng chung quanh, sau đó nhặt lên một chút cục đá, đối Vương Lan nói, lập tức thân ảnh chính là nhanh chóng hướng về nơi xa lao đi. Tiểu Hạo, Vương Lan giật mình, thế nhưng Chu Hạo nói chuyện trong nháy mắt, chính là nhanh chóng chạy ra ngoài. Tốc độ thật nhanh, Vương Lan nhà hài tử trở thành nguyên khí giả rồi. Chung quanh một số người thấy Chu Hạo, trong mắt có một tia khiếp sợ. Bọn hắn nhận biết Vương Lan người một nhà. Tiểu Hạo, đừng đi a. Vương Lan nhìn con mình vậy mà chạy hướng về phía cự thú, trong mắt lập tức lộ ra bối rối chi sắc. Mong muốn đuổi theo, cũng là bị mấy tên phụ nữ kéo lại. Giống, ngoặc kép, cự thú đang gầm thét, tựa hồ tại tùy ý phát tiết lửa giận trong lòng. Hắn phần đuôi quét qua, chung quanh cỗ xe chính là toàn bộ té bay ra ngoài. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy những xe này nội nhân thành viên hoảng sợ khuôn mặt. Đáng chết cự thú, ngoặc kép, Chu Hạo thân ảnh cướp động, tốc độ kinh người, hoàn toàn không thèm để ý mình đã bộc lộ ra thực lực. Đây đều là từng đầu sinh mệnh, lại là tải cự thú tiện tay dưới sự công kích tử vong. Chu Hạo không muốn trêu chọc phiền phức, thế nhưng hắn có thực lực, so với người bình thường tới nói, hắn mới có cơ hội ngăn cản cái này cự thú. Hắn không thể tại hiện tại thời khắc co đầu rút cổ đứng lên, mặc cho cự thú tử tại tùy ý đồ sát lấy đồng loại của hắn. Tốc độ thật nhanh, là nguyên khí giả xuất hiện. Quá tốt rồi. Một số người gặp được Chu Hạo, trong mắt liền lộ ra vẻ vui thích. Tốc độ toàn lực bạo phát xuống, Chu Hạo hoàn toàn đạt đến 100m/s. 3000m cách hắn chỉ là hơn một phần chính là đi vào. hắn tay phải vung lên, trong tay chính là có một khối đá vụn bay ra, xen lẫn thiên địa nguyên khí, giống như là đạn, tốc độ vô cùng kinh người, trực tiếp hướng về cự thú đầu vị trí đánh tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,